không muốn ông ta không thể tại trước lúc dẫn người đi mà nói tỏ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net